Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 mới gặp, 168 mới gặp tác giả có lời muốn nói. Ký ức cuốn, danh như ý nghĩa, là mất đi ký ức WW là thời điểm nhớ tới hết thầy. Bằng mũ mũ bằng, này một quyển không dài. Về vai chính bộ phận phục bút đại bộ phận đều sẽ vạch trần này một chương thượng tiếp phục bút là 64 chương cùng 65 chương, bởi vì đã qua 100 nhiều chương, kiến nghị đại gia ôn lại một chút, bằng không khả năng có điểm mộng bức QWQ bao lì xì chiêu. Ngày mai phát cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Isaac 10 bình, 5 phần chi 13 năm bình, 25.229.931 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hoa, hoa, ai ở khóc, đầu đau quá, hoa, ca ca, ô ô ô, hảo điên, đây là ở cái gì trên xe sao? Dưới thân truyền đến từng đợt sốc này, sau đầu còn tại ẩn ẩn làm đau, ngay từ đầu khóc nháo tiểu nữ hài vẫn như cũ ở khóc. Bên tai nức nở thanh liên tục không ngừng, thậm chí gia nhập tân, càng tiểu nhân tiếng khóc, như là rất nhỏ hài tử vọng lại, ý thức dần dần rõ ràng lên, tiểu nam hài phân biệt ra nữ hài tử thanh âm, là từ từ ở khóc, xuyên hắc y phục tiểu nam hài 8, 9 tuổi tả hữu bộ dáng, hắn giật giật mí mắt, mở to mắt, trước mắt tầm mắt dần dần rõ ràng lên, nhưng chung quanh tầm nhìn vẫn cứ tối tăm, chỉ có một tiểu luồng ánh sáng từ phía sau cửa xe khe hở trung thấu tiến vào. Làm trên xe người bảo trì cơ bản nhất tầm mắt, đây là một chiếc đang ở trên đường bay nhanh dương xe. Từ từ, người không sao chứ, chúng ta đây là ở đâu? Chung quanh hoàn cảnh rõ ràng quá mức dị thường, tiểu nam hài không cần tưởng cũng biết sự tình không đúng. Vội vàng bò đến muội muội bên người, kéo qua tay nàng nương mỏng manh ánh sáng kiểm tra nàng có hay không bị thương. Ô ô ca ca, ta thật là khó chịu, nhìn đến ca ca rốt cuộc tỉnh lại, tiểu nữ hài lại là ủy khuất lại là nghĩ mà sợ. Ô ô khóc càng thương tâm mơ siêu tiểu nữ hài không lớn. Tựa hồ chỉ có 4-5 tuổi, nàng ăn mặc một cái vàng nhạt sắc váy, lúc này trên người đã bị thùng xe trung thổ làm cho bụi mệt mỏi. Đừng sợ, tiểu nam hài vội vàng ôn nhu an ủi muội muội, sắc mặt lại rất ngưng trọng, lúc này hắn đã hoàn toàn nhớ tới phía trước phát sinh sự. Mụ mụ đi công tác thuận tiện mang theo chính mình cùng muội muội ra tới chơi. Buổi chiều mụ mụ đi mở họp. Chính mình mang theo từ từ ở bên ngoài chơi, một lát sau tới mấy cái bản địa tiểu bằng hữu, đại gia chơi rất vui sướng, Trương Nhị Bảo nói Triệu thôn có một mảnh quả lâm, đại gia quyết định cùng đi trích trái cây, muội muội từ từ quá tiểu đi không được như vậy xa. Chính mình trước đem muội muội đưa về khách sạn, đem muội muội giao cho khách sạn cửa người phục vụ thúc thúc. Sau đó liền cùng đại gia cùng đi trích trái cây. Sau đó chờ đến trạng vạng trở về mới phát hiện, mụ mụ đã trở lại, mà từ từ cũng không ở trong phòng. Mụ mụ đi ra ngoài liên hệ khách sạn, chính mình phát hiện ở trên bàn không có thu hồi A Thành Nhật báo. Biết có một cái đứa bé lừa bán đội khả năng đã tới rồi A Thành. Sau đó chính mình ra cửa phát hiện khách sạn người phục vụ xuyên kỳ thật là bạch y phục. Mà xuống ngõ ôm đi từ từ người xuyên chính là áo xám phục. Vì cái gì lúc ấy sẽ bởi vì đối phương thân thiện hỏi một câu yêu cầu trợ giúp sao? Ngoặc kép, liền thiên chân cho rằng đối phương là người phục vụ đâu. Lại sau lại tâm niệm từ từ khả năng chỉ là chính mình lại chạy ra ngoài chơi. Người nọ có lẽ chỉ là một cái không có mặc chế phục người phục vụ. Vì thế lo lắng từ từ khả năng ở trên phố gặp được nguy hiểm. Chính mình đi trên đường tìm nàng, lại sau lại, A Thành là cái tiểu thành, nhưng lại tiểu cũng là cái thành, một cái mới đến nơi này 2 ngày tiểu hài tử lại như thế nào thông minh cũng không có khả năng lập. Tức nhận rõ sở hữu lộ, thực mau liền lạc đường, chính mình không biết chạy tới nào đều không biết tên đường nhỏ thượng. Cái này điểm trên đường không có gì người đi đường, ở chạy quá này phố trên đường, phát hiện một chiếc dương xe ngừng ở một cái giống quầy bán quả vặt. Lại không giống quầy bán quả vặt địa phương cửa, chính mình mệt mỏi liền dừng lại tò mò nhìn nhiều hai mắt. Phát hiện này chiếc xe giấy phép không phải bản địa, hơn nữa mặt sau thùng xe có điểm kỳ quái. Cửa xe ở thùng xe chính phía sau, có 2 phiến, này không có gì, nhưng giống nhau loại này hình thức xe. Cửa xe thượng khóa đều là xe tự mang, mà từ bên ngoài khóa lại cửa xe sau. Trong xe mặt cơ hồ là toàn phong bế, nhưng này chiếc xe, nó xe khóa là tự chế. 2 quạt gió môn bị xe chủ làm cải trang, cửa xe thượng dùng chính là bình thường đại thiết khóa. Như vậy 2 quạt gió môn bị khóa lên sau, kẹt cửa chung còn lưu có một chút khe hở. Chính mình lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là có điểm kỳ quái. Xe khóa hỏng rồi vì cái gì không tu đâu. Cùng với chính mình lộng một cái khóa, không bằng trực tiếp đem xe tu hảo. Vì thế tò mò qua đi nhìn nhìn, đem cửa xe phùng lột ra một chút, xuyên thấu qua khe hở hướng trong xe mơ siêu bên trong tối om. Cái gì cũng thấy không rõ, có lẽ từ ra bên ngoài xem tầm nhìn sẽ hảo rất nhiều. Liền ở chính mình trộm chạy bíu theo xe môn thời điểm. Đột nhiên cái ót truyền đến một trận đau nhức, mơ hồ gian nghe được một câu, đưa tới cửa tới thằng nhãi danh. Theo sau liền mất đi ý thức, hiện tại tình huống lại rõ ràng bất quá. Chính mình cùng muội muội đều bị bắt cóc, đừng khóc, từ từ không khóc, không có việc gì. Nam hài một bên hống muội muội, một bên đánh giá cái này không lớn không nhỏ thùng xe. Đem ánh mắt dừng ở thùng xe nội mặt khác 2 người trên người. Một cái trong rổ phóng một cái tựa hồ không đến 1 tuổi tiểu hài tử. Vừa rồi truyền đến một khác nói non nớt tiếng khóc đúng là hắn vọng lại. Hắn nguyên bản tựa hồ đang ngủ, không biết là bị ô tô sốc này vẫn là từ từ tiếng khóc đánh thức. Lúc này cũng đứt quãng khóc lên, mà trong một góc còn có một cái khác hài tử, nhìn so từ từ lớn một chút. Đại khái 5-6 tuổi bộ dáng, hắn lúc này ôm chính mình đầu gối, chính không nói một lời nhìn này hết thảy thùng xe nội ánh sáng thực ám. Xem không rõ lắm bộ dáng của hắn cùng biểu tình, vỗ vỗ muội muội bối, tiểu nam hài thân thiện góc đối lạc hài tử mở miệng. Ngươi hảo, ta kêu Tạ Huyên, đây là ta muội muội Từ Từ, ngươi kêu cái gì nha? Góc hài tử nhìn hắn một cái. Ngoặc kép, người cũng là bị chộp tới sao? Tạ Huyên tiếp tục hỏi. Hai tử lại nhìn hắn một cái. Lúc này xe tựa hồ quải cái cong, vừa lúc giống nhau ánh sáng tìm tiến vào. Lần này Tạ Huyên thấy rõ vẻ mặt của hắn. Này không phải vô nghĩa sao? Này hùng hai tử như vậy không phối hợp. Tạ Huyên tức khắc cũng không nghĩ để ý đến hắn. Ngược lại hống hống tiếng khóc tiểu xuống dưới Tạ Du. Sờ sờ còn ẩn làm đau cái gáy. Từ từ, người như thế nào tại đây? Bọn họ đánh ngươi sao? 4 tuổi nhiều tiểu hay tử hiểu được nói nhiều không nhiều? Nói ít không ít, Tạ Huyên ôn tồn mềm giọng hống một hồi. Liền hỏi ra tình huống. Phía trước cái kia xuyên hồi áo sơ mi, người phục vụ đem Tạ Du ôm vào một phòng. Theo sau dùng một cái khăn tay bưng kín Tạ Du. Đem hôn mê tiểu nữ hài đưa tới này chiếc xe thượng. Tạ Du tỉnh lại thời điểm xe đã ở trên đường. Bên người liền có hôn mê bất tỉnh chính mình. Cái này một hồi khóc một hồi ngủ trẻ con cùng góc cái này không nói một lời tiểu nam hài. Phía trước xe dừng lại quá một lần. Phía trước lại đây 2 cái nam nhân cấp trẻ con uy một lần nãi. Thấy nàng cùng một cái khác tiểu nam hài tỉnh. Đe dọa bọn họ một đốn. Lại tiếp theo lên đường, mà phía trước dừng xe bên ngoài cảnh tượng thực hoang vu. Không có gì người, không biết đi rồi bao lâu. Từ từ, ta hôn mê thời điểm thiên đã mau đen. Hiện tại bên ngoài ánh sáng lại rất sáng ngời. Tạ Huyên trong lòng trầm xuống. Ta hôn mê bao lâu? Ca liền vẫn luôn ngủ. Tạ Du có sợ hãi lên, bĩu môi muốn khóc, không khóc, tới, từ từ suy nghĩ một chút, ngươi tỉnh lại thời điểm, bên ngoài thiên là hắc vẫn là lượng, hình như là lượng, hiện tại càng sáng, vấn đề này cũng không khó trả lời. Tạ Du lực chú ý bị rời đi, không có lại khóc, ca ca, chúng ta đây là đi đâu nha, mụ mụ đâu, Tạ Huyên đối nàng cười cười, chúng ta nào cũng không đi, chúng ta về nhà, trong một góc truyền đến một tiếng cười nhạo. Lúc này xe vừa lúc điên một chút, tiếng cười không phải thực rõ ràng, bất quá Tạ Huyên vẫn là nghe tới rồi, người cười cái gì, người biết chính mình hiện tại bị bắt cóc sao? Cái này kêu lừa bán, không hiểu đừng tưởng rằng chính mình thực hiểu, đối phương như cũ thực khinh thường. Tạ Huyên, ngoặc kép, Tạ Huyên, người đều biết là lừa bán. Chẳng lẽ không biết trên đường là chúng ta duy nhất chạy trốn cơ hội sao? Một khi vào bị lừa bán thôn, căn bản không cơ hội chạy trốn. Đến lúc đó chúng ta mấy cái bị bán được bất đồng địa phương. Tách ra xử trí, người căn bản không thể tưởng được sẽ gặp được cái gì. Hiện tại trên đường chạy trốn tuy rằng nguy hiểm, nhưng ngoại mặt người cùng bọn họ không phải một đám. Chạy đến có người địa phương liền có thể báo. Liền ở Tạ Huyên kích động lên tiếng thời điểm, đột nhiên một cái phanh lại, xe đột nhiên ngừng lại, em bé bị dọa tới rồi, lại bắt đầu khóc, Tạ Du cũng mở to hai mắt, nhìn về phía cửa phương hướng. Cơ hồ ở cùng thời gian, theo xe ngừng lại, vừa rồi còn ở trào dâng trần từ Tạ Huyên lập tức phát gục trên mặt đất. Giả chết qua đi, ca ca, người làm sao vậy, Tạ Du luống cuống, đừng kêu, vừa rồi ở góc trang củ cải tiểu nam hài một cái bước nhanh vọt lại đây. Mau tay nhanh mắt che lại Tạ Du miệng, hư, minh bạch sao, Tạ Du bị dọa sợ, hoảng sợ mở to hai mắt. Nhưng bản năng ý thức được sự tình không đúng, cái hiểu cái không gật gật đầu, tiểu nam hài buông ra hắn, một lần nữa trở lại góc đương củ cải, hắn mới vừa vào chỗ, bên ngoài liền truyền đến đùa nghịch khóa thanh âm, thực mau kia một tia ánh sáng vô hạn phóng đại, trong xe trở nên sáng ngời lên, bị ánh sáng kích thích, Tạ Huyên bản năng giật giật mí mắt, nhịn xuống không khỏe vẫn không nhúc nhích, tiểu tề tử lại khóc. Vớt ra tới cho hắn uy điểm nãi. Vang lên chính là một cái xa lạ mà tục tằng thanh âm mơ siêu theo sau có người bò tiến vào. Nhắc tới trang trẻ con rổ, một chân đá vào Tạ Huyên trên người. Cái này đại nhãi danh còn không có tỉnh. Thanh âm này, Tạ Huyên liều mạng cắn nha vẫn không nhúc nhích. Thanh âm này là phía trước cái kia áo xám phục vụ sinh. Uy, tiểu nha đầu, ca ca người ngủ cùng heo giống nhau. Người xem hắn có phải hay không đã chết. Hoa, Tạ Du bị dọa khóc. Ha ha ha ha, cửa tục tăng thanh âm chủ nhân một trận cười to. Người đừng thật cấp đánh cho tàn phế. Tuổi này lớn vốn dĩ liền không hảo bán. Con khỉ lần này vận khí tốt. Vừa lúc có cái điều kiện tùng. Người cho hắn một cây gậy gõ thành ngu ngốc. Bán thế nào đi ra ngoài. Sách, áo xám nam tử dẫn theo rổ nhảy xuống xe. Thực mau em bé tiếng khóc nhỏ đi xuống, cửa vang lên áo xám nam tử oán giận, nếu không phải lão hùng bại lộ hành tung, chúng ta nào dùng đến dám như vậy cấp, lần này này mấy cái tiểu tể tử đều không phải thực hảo. Tiểu nha đầu cũng không tệ lắm, chính là loại này tuổi tốt nhất bán. Được, người cũng đừng trách lão hùng, là tục tăng thanh âm. Lão hùng chính mình sầm hóa đã chính mình đi dẫn dắt rời đi sợi. Chạy nhanh cấp cái này thằng nhãi danh đổi cái tã, tranh thủ sáng mai đến N trấn, chạy nhanh đem hóa giao, trên tay này phiếu làm xong, một đoạn này trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió, tiểu mao hài chính là phiền toái. Áo xám nam tử thập phần không kiên nhẫn, không có nửa điểm phía trước Tạ Huyên ở khách sạn cửa nhìn thấy ôn nhu bộ dáng. Nếu không cho hắn nhắc tới phía trước đi. Như vậy tiểu biệt cấp điên choáng váng, nào như vậy kiều quý. Tục tăng thanh âm không thèm để ý, lại chưa cho hắn hạ dược, nào có nhiều chuyện như vậy. Được rồi, huynh đệ mấy cái hai ngày này vất vả, lão nghiêu ta đều ghi tạc trong lòng, đợi lát nữa ngươi trước ngủ một lát,